cấp 3 học hành bận rộn, chắc trường sẽ không cho đi quá xa đâu. Chúng ta sẽ đi biển ở thành phố Dây. Tề Tiểu Tố sửng sốt, thành phố Dây. Đúng thế, may lắm đúng không? Khưu Tuyết Phương hưng phấn nói, tớ vẫn luôn muốn tới biển ở thành phố Dây, cắm trại ở lại bên bờ biển sẽ rất vui. Tề Tiểu Tố sửng sốt, chúng ta sẽ ở đó sao? Ở qua đêm, bởi vì ra biển nên nhất định phải ngắm cảnh mặt trời mọc rồi. A, Tiểu Tố, tớ nói cho cậu nghe, trường của chúng ta hiếm khi tốt như thế này lắm đấy. Đúng là hiếm thấy thật. Trường Như Nhất Trung rất quan tâm tới thành tích học tập. Có hoạt động gì thì cũng chỉ là ra ngoại thành ăn uống, dã ngoại một chút mà thôi. Cùng lắm là chỉ ở lại một ngày sẽ quay về. Hơn nữa lúc đi, thầy cô còn phải nghĩ cách để dung nhập phương pháp học tập vào trong trò chơi. Lúc chơi cũng phải luôn động não. Còn cô thì trước giờ chẳng có hứng thú gì với mấy cái đó cả. Nhưng vì phải cắm trại nên ngoại trừ quỹ lớp thì mỗi người vẫn phải góp thêm một chút. Mỗi người phải nộp 130 tệ. Hơn nữa còn phải theo nguyên tắc tự nguyện. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 315, mau cho tao tiền. Đối với phần lớn học sinh cấp 3 mà nói thì 130 tệ chẳng đáng bao nhiêu cả. Nhưng vẫn có một bộ phận nhỏ học sinh có hoàn cảnh khó khăn thì lấy 130 tệ ra để đi chơi có vẻ sẽ rất khó xử. Ví dụ như cô trước đây, chắc chắn Trần Đông sẽ không bao giờ cho cô số tiền này. Còn có rất nhiều người sợ lãng phí thời gian, sợ không theo kịp việc học. Ví dụ như học sinh lớp 12, có những người chỉ hận một ngày không thể có tới 72 giờ, ra ngoài chơi 1-2 ngày chắc chắn là không được rồi. Tề Tiểu Tô lại hỏi, nếu là tự nguyện thì có nhiều người báo danh không? Khưu Tuyết Phương vỗ tay, ôi, lớp mình nói rằng tốt nhất là đi hết, vừa học vừa chơi luôn. Đi thả lỏng đầu óc một chút, lúc về sẽ dốc toàn lực để bước vào kỳ thi tháng đầu tiên của học kỳ này. Thế nên, ngoại trừ cậu ra thì cả lớp mình đã báo danh hết rồi. Tớ đang định tối về mượn điện thoại của chị tớ gọi cho cậu, không ngờ hôm nay cậu lại đi học. Sao nào, cậu bận thế nhưng nhất định phải dành thời gian tham gia đấy nhé. Nếu không sau này khi cậu nhớ lại thời học sinh sẽ chẳng có một chút ký ức về tuổi thanh xuân vườn trường nào cả đâu. Bởi vì đã nghe chị gái của mình nói rằng hiện tại Tề Tiểu Tô rất bận, công ty vừa mới thành lập nên có rất nhiều việc phải giải quyết. Vì thế Khưu Tuyết Phương sợ Tề Tiểu Tô không có thời gian tham gia hoạt động này. Hơn nữa còn sợ Tề Tiểu Tô hoàn toàn thoát ly khỏi các hoạt động của lớp nên mới tích cực khuyên cô tham gia. Lúc Tề Tiểu Tô đang suy nghĩ và định từ chối thì hệ thống Tiểu Nhất lại đột nhiên lên tiếng, đi đi, đúng lúc bản hệ thống có một mục huấn luyện ở biển, có thể cường hóa tố chất thân thể cô. Hơn nữa, cô cũng có thể tìm hiểu thêm về sức mạnh và phương pháp vận dụng nó. Chẳng phải thiếu soái đã nói rồi sao? Ngày ấy không ở nhà thì cô cũng vẫn phải huấn luyện cho tử tế. Lại nói, cô đi chơi với đám trẻ danh này, rời xa đám ong bướm vây quanh là một chuyện tốt với thiếu soái. Hệ thống Tiểu Nhất quyết định sẽ cố gắng bảo vệ tốt Tề Tiểu Tô cho thiếu soái nhà nó. Nguyên nhân này, nó không thể nói cho Tề Tiểu Tô biết được. Tề Tiểu Tô nghĩ thấy cũng có lý. Chuyện của công ty nhiều như thế nhưng cũng không tới mức không bỏ ra 2 ngày được. Chuyện mở nhà hàng sáng nay cũng đã nói với Văn Nhĩ Định khi họp rồi. Những chuyện tiếp theo bọn họ sẽ làm. Cô chỉ cần gọi điện thoại hoặc làm việc qua mạng là được. Mà chỗ Bạch Thế Tuấn thì việc Thế Vị bị cháy rụi đã làm ông ta hoàn toàn bó tay. Mọi kế hoạch lập ra lúc đầu đều phải làm lại một lần nữa. Có rất nhiều chuyện nên trong chốc lát không có thời gian làm phiền cô được. Còn chỗ Nghe Hào, nhược điểm của Trúc Tường Đông mà lão nắm trong tay cũng đã bị hệ thống Tiểu Nhất tiêu hủy. Giờ Trúc Tường Đông đã về thành phố cây. Trúc Tường Đông mà không làm gì Nghe Hào thì đó không phải phong cách của hắn. Vì thế có lẽ Nghe Hào tạm thời cũng không có sức đâu để đối phó với cô. Hơn nữa, Khưu Tuyết Phương nói rất đúng, vất vả lắm mới quay về trường được. Cô không thể hoàn toàn rời khỏi tập thể. Vốn dĩ kiếp trước đã không có mấy hồi ức thanh xuân tươi đẹp. Kiếp này có thể tham gia thì nên cố gắng tham gia. Nghĩ tới đây, cô liền gật đầu nói, được rồi, tớ sẽ tham gia. Cậu đã nộp tiền chưa? Cô vừa nói vừa mở ví ra lấy tiền. Khưu Tuyết Phương đáp, ngày mai nộp cũng được, buổi tối tớ sẽ xin tiền chị tớ. Nói tới đây, cô lại nhìn Tề Tiểu Tô với vẻ xấu hổ. Tiểu Tô, rất cảm ơn cậu về chuyện của bố tớ. Cô hơi ngượng ngùng bởi vì bố cô vẫn còn đang nằm viện, mọi tiền viện phí, thuốc men họ đều không có khả năng chi trả, là Tiểu Tô bỏ tiền ra ứng trước, giờ lại lấy tiền ra đi chơi nên cô cảm thấy hơi mất tự nhiên trước mặt Tề Tiểu Tô. Tề Tiểu Tô lắc đầu, lấy 260 tệ ra rồi đưa cho cô, tớ trả giúp cậu luôn. Sao có thể thế được? Sao lại không thể? Không được, tớ không thể nhận tiền của cậu nữa, chắc chắn chị tớ sẽ mắng tớ. Khưu Tuyết Phương lắc đầu nguầy nguậy. Cầm đi, giờ chỉ cậu kiếm tiền cũng không dễ, còn bị trừ tiền lương hàng tháng nữa, lại còn phải đảm bảo tiền sinh hoạt cho cả nhà cậu. Nghe Tề Tiểu Tô nói thế, Khưu Tuyết Phương cúi đầu, tay siết chặt vạt áo, dầu dĩ đáp, tớ cũng biết chị ấy vất vả. Hay là thôi tớ không đi nữa, tiết kiệm được tí nào hay tí đó. Tề Tiểu Tô ngẩn ra, cô nói vậy liệu có làm cho Khưu Tuyết Phương bị gánh nặng tâm lý không nhỉ? Gia cảnh của Khưu Tuyết Phương đã như thế, trong chốc lát muốn cô ấy biết được tầm quan trọng của tiền thì có vẻ hơi khó. Vì thế trước đây cô không hề nghĩ tới chuyện đó, nhưng vừa rồi hình như đã nhận ra vấn đề này rồi thì phải. Cô vỗ vai Khưu Tuyết Phương, cười nói, được rồi, vừa rồi cậu còn khuyên tớ thế nào chứ? Hiếm khi trường học có hoạt động thế này, nếu cậu không tham gia thì chắc chắn sau này sẽ hối hận. Hơn nữa, chuyện trong nhà giao cho chị của cậu, nhiệm vụ hiện tại của cậu là phải học cho thật chăm chỉ, ra ngoài dã ngoại phải thư giãn cho tốt, trở về cố gắng học tập để đạt thành tích cao trong kỳ thi, tớ tin là chị của cậu sẽ càng vui hơn. Hơn nữa, gia cảnh của nhà cậu cũng không đến mức quá khó khăn đâu, chờ bố cậu ra viện rồi thì vẫn có thể đi làm kiếm tiền, đến lúc đó gánh nặng của chị cậu sẽ nhẹ ngay. Cô hơi dừng lại sau đó lại nháy mắt với Khưu Tuyết Phương, khẽ nói, hơn nữa, tớ cũng chẳng thiếu chút tiền này đâu, cậu cứ coi như là bạn thân giúp đỡ nhau đi, sao hả? Nếu cậu còn so đo kiểu này thì sau này tớ sẽ chỉ coi cậu là bạn học bình thường thôi đấy. Khưu Tuyết Phương bật cười, làm gì tới mức như cậu nói chứ? Rồi rồi rồi, tớ nhận. Cảm ơn cậu nhé, Tiểu Tô. Cảm ơn gì chứ, đi nộp tiền đi. Khưu Tuyết Phương nhận tiền rồi lập tức chạy đi tìm lớp phó văn thể mỹ nộp tiền. Cảnh Dai Dai vẫn luôn lén nhìn về phía bên này, thấy Tề Tiểu Tô cho Khưu Tuyết Phương tiền thì trong mắt hiện lên vẻ ghen ghét. Cô ta cắn môi nhìn Tề Tiểu Tô. Ngày hôm nay, Tề Tiểu Tô trở thành một học sinh chăm chỉ, giờ học nào cũng nghiêm túc nghe giảng, hơn nữa còn ghi chép cẩn thận. Hệ thống Tiểu Nhất chẳng khác nào một cậu bạn cùng tiến vĩ đại. Mỗi khi thầy cô giảng tới những đoạn khó, nó sẽ giúp Tề Tiểu Tô phân tích những điểm nhỏ sau đó cẩn thận giảng lại cặn kẽ cho Tề Tiểu Tô nghe. Phương thức học tập này làm cho Tề Tiểu Tô học một tiết mà chẳng khác nào 10 tiết cả. Giỏi lắm Tiểu Nhất, tôi không ngờ cậu còn có năng lực này nữa đấy. Lượng tri thức mà bản hệ thống chứa đựng cô không tưởng tượng nổi đâu. Sùng bái tôi đi, cúng bái tôi đi, bản hệ thống không ngại đâu. Hệ thống Tiểu Nhất khoe mẹ. Tề Tiểu Tô cười trộm. Cái tên này đúng là kiêu căng, tự phụ y như chủ nhân của nó. Không thể khen, khen cái là nó sẽ vểnh râu lên trời ngay. Hôm nay, sau các tiết học, mọi người đều tụ tập thảo luận về chuyến du lịch cuối tuần. Đám học sinh này ngày thường chỉ biết chúi mũi vào học hành, chỉ là một chuyến dã ngoại nhỏ nhưng với bọn họ chính là chuyện lớn, mức độ vui vẻ liên tục tăng vọt. Sau khi tan học, Tề Tiểu Tô và Khưu Tuyết Phương vừa đi tới sân thể dục thì một thân ảnh xuất hiện trong tầm mắt, chắn đường bọn họ. Tề Tiểu Tô, Tề Tiểu Tô nhíu mày, Tề Đan Thần, có chuyện gì? Mày biết chuyện đi du lịch của trường rồi đúng không? Tề Đan Thần hất hàm, kiêu căng nói, tao và Tiểu Dương đều phải tham gia, mày mau cho tao 1.000 tệ đi. Tề Tiểu Tô nghiêng đầu nhìn cô ta, nghi tai mình nghe lầm, cho cô ta 1.000 tệ. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 316, để nắm tay nói chuyện với mày, tại sao phải cho cô ta 1.000 tệ cơ chứ? tiền của cô là gió thổi tới chắc. Càng nghĩ càng thấy buồn cười, Tề Tiểu Tô không nhịn được nở nụ cười. Tại sao? Mỗi người phải nộp 130, tao và Tiểu Dương hai người là 260. Tề Đan Thần nói rồi lại liếc nhìn Khiêu Tuyết Phương một cái. Ha, cứ cho là hai đứa 260 đi, vậy còn 740 để làm gì? Tề Tiểu Tô nghiêng người dựa vào Khiêu Tuyết Phương, vẻ mặt đầy hứng thú. Cô muốn xem con danh con này có thể nói ra được lời câu gì hay ho. Lâu rồi tao với Tiểu Dương không mua quần áo mới. Đi chơi thì cần phải mua mỗi đứa hai bộ, còn đồ bơi, ba lô, giày, còn cả đồ ăn vặt nữa. Thêm mấy cái đó vào thì 740 cũng chẳng nhiều lắm, chỉ có thể mua mấy loại rẻ rẻ thôi. Tề Tiểu Tô trợn mắt há mồm nhìn cô ta, sau một lúc lâu mới không nhịn được bật cười. Mày cười cái gì hả? Tề Đan Thần bực bội trừng mắt với cô. Này, Tề Đan Thần, mày là gì của tao thế? Ha ha ha, buồn cười ghê, hai chị em chúng mày lại dám tới đòi tiền tao nữa á. Tề Tiểu Tô cười gập cả bụng, mà vừa mở miệng là đòi tới tận 1.000 lận. Thấy cô cười tới mức cặp sách cũng rơi xuống đất, Khiêu Tuyết Phương nhặt lên giúp cô rồi nhìn Tề Đan Thần với vẻ tức cười, đúng là rất buồn cười. Tề Đan Thần tức giận chỉ tay vào mặt cô ta, mày câm miệng lại. Cút sang một bên, chuyện nhà chúng tao tới phiên mày mở miệng ra à? Không biết xấu hổ, ngay cả tiền đi du lịch cũng phải để Tề Tiểu Tô nộp cho. Sắc mặt Khiêu Tuyết Phương khẽ biến, Tề Tiểu Tô ngừng cười, đứng thẳng lên, vỗ nhẹ vai Khiêu Tuyết Phương rồi lạnh lùng nhìn Tề Đan Thần, hỏi, sao mày biết? Tại sao tao lại không thể biết chứ? Chuyện mày làm ra mà còn sợ người khác biết à? Tề Tiểu Tô, mày có lương tâm không thế hả? Mày ở nhà chúng tao, ăn của nhà chúng tao nhiều năm như thế, giờ mày lại cho người ngoài tiền mà không muốn cho chúng tao tiền. Căn hộ ở khu tập thể Trường Ninh cũng có phần của bố tao, đó là nhà của Tề gia. Tề gia không chỉ có một mình mày, giờ mày ở đó, bố mẹ tao đã không so đo gì với mày rồi, nhưng chẳng phải mày nên nộp một ít tiền lại cho bố mẹ tao hàng tháng sao? Tề Đan Thần nhớ tới những lời mà Trần Đông hay nói, càng thấy mình nói có tình có lý, mày tưởng tiền của mày bây giờ ở đâu mà ra hả? Đừng tưởng tao không biết, cái lão già tên Tôn Long gì đó, đáng lẽ số tiền đó lão ta phải trả cho nhà chúng tao nhưng lại bị mày lừa mất. Ồ, còn gì nữa không? Tề Tiểu Tô lạnh nhạt hỏi, mày muốn tao nói hết những chuyện mày đã làm ra ở chỗ này chứ gì? Đều là người họ Tề. Mày không biết xấu hổ nhưng tao vẫn có mặt mũi. Tiền của mày hiện tại đều có phần của bọn tao, cho nên tao đòi mày 1.000 tệ thì có gì không đúng chứ? Mẹ mày dạy mày nói thế à? Nghĩ cũng đúng, trừ Trần Đông ra thì còn ai có thể dạy được cô ta những lời vô sỉ tới cực điểm như thế nữa chứ? Tề Đan Thần trợn mắt, chẳng lẽ tao nói sai sao? Tề Tiểu Tô vừa lắc cổ tay, tiến về phía Tề Đan Thần. Tề Đan Thần, tao cảm thấy nói chuyện với người nhà mày rất phí nước bọt, vì thế, hay là tao để nắm đấm của tao tới nói chuyện với mày, để xem mày nói có đúng không nhé. Nói xong, cô liền vung tay đấm về phía mặt cô ta. Tề Đan Thần sợ tới mức mặt mũi tái mét, hoảng sợ trợn tròn mắt, ngồi phịch xuống đất. Khiêu Tuyết Phương không nhịn được bật cười. Tề Tiểu Tô đứng từ trên cao nhìn xuống cô ta, lạnh lùng nói tiếp, nghe cho kỹ đây. Sau này mà mày còn dám chạy tới trước mặt tao nói mấy lời thối như cứt này nữa thì tao cũng chẳng nhiều lời đâu, sẽ đánh mày ngay lập tức đấy. Nói xong, cô liền bước qua người cô ta đi thẳng. Khiêu Tuyết Phương liếc nhìn Tề Đan Thần đang ngồi chật vật dưới đất, cười hì hì rồi đuổi theo Tề Tiểu Tô. Tiểu Tô, cậu nói xem ai nói ra chuyện cậu trả tiền giúp tớ được nhỉ? Cậu không cần quan tâm tới chuyện đó đâu, tớ biết. Nếu đã nhận rồi thì nghĩa là tớ đã nghĩ thông. Khiêu Tuyết Phương nghĩ rồi lại nói, tớ biết rồi, chắc chắn là Cảnh Dai Dai nói. Con chết tiệt đó thật đáng ghê tởm. Không sao mà. Tề Tiểu Tô đứng ở ven đường chuẩn bị đón xe, nó có thọc gậy bánh xe cũng chẳng được gì, loại người như Tề Đan Thần không uy hiếp được tớ đâu. Cậu về nhà chứ hả? Tớ tiện đường tiễn cậu một đoạn. May quá, đúng rồi. Ngày mai tan học chúng ta đi mua đồ nhé. Vừa rồi Tề Đan Thần nói, tớ cũng mới chợt nhớ ra chúng ta cũng nên đi mua đồ bơi chứ nhỉ? Ở đó có thể bơi lội mà. Tề Tiểu Tô cũng nhớ ra rằng mình chẳng có đồ bơi gì. Hơn nữa, kế hoạch huấn luyện đặc biệt của hệ thống tiểu nhất chắc sẽ phải xuống nước. Cô phải mua đồ chuyên dùng cho vận động và ít trang bị khác mới được. Không biết cần phải mua gì cũng chẳng sao, chắc chắn hệ thống tiểu nhất biết. Điện thoại đổ chuông, là điện thoại của Nghiêm Tắc Thâm. Cô Tề, tối nay có một bữa tiệc nhỏ lúc 7 giờ rưỡi, cùng đi nhé. Bữa tiệc nhỏ sao? Nhỏ đến cỡ nào? Trên cơ bản là người trong giới của chúng ta thôi. Quanh đi quẩn lại cũng chỉ có từng ấy người. Có khoảng 10 người được mời. Tính thêm người đi kèm là khoảng 20 người gì đó. Là địa điểm tư nhân, tôi sẽ giới thiệu cho cô làm quen với vài người. Tề Tiểu Tô trầm ngâm một chút. Cô hiểu ý của Nghiêm Tắc Thâm. Nếu cô muốn tiến vào giới kinh doanh thì nhất định phải có mối quan hệ. Làm quen thêm với vài người không có gì là không tốt cả. Vâng, vậy anh gửi cho tôi địa chỉ đi. Nghiêm Tắc Thâm lại nhắc thêm một câu, không cần ăn mặc quá long trọng đâu. Bóng đêm buông xuống, thành phố rực rỡ ánh đèn. Thành phố đi như dịu dàng hơn khi vào đêm, nhưng Tề Tiểu Tô biết đó chỉ là vẻ bề ngoài. Không ai biết được trong bóng đêm che giấu bao nhiêu tội ác dơ bẩn cả. Cô nhắn tin cho vệ sĩ mới thuê. Lưu Manh đã xuất viện nhưng bọn họ vẫn phải tiếp tục ở lại luân phiên canh giữ. Tề Tiểu Tô thông qua biểu hiện của bọn họ đã giữ lại 4 người. 4 người này đồng ý đi theo cô liền lập tức ký hợp đồng thuê. Vì thế, người đợi cô phát lương càng lúc càng nhiều, không kiếm tiền sao mà được chứ. Vừa về tới nhà, Khưu Linh Phương lại gọi điện thoại tới cho cô. Tề Tổng, hôm nay cô về hơi sớm nên có mấy hạng mục công việc chị chưa kịp báo cáo với em. Hiện giờ em có thời gian không? 7 rưỡi em có một bữa tiệc, chị nói đi. Cô mở loa ngoài, vừa nghe Khưu Linh Phương báo cáo vừa mở tủ quần áo chọn đồ. Lại một lần nữa cảm thấy mình mua nhiều thế rồi mà có vẻ như vẫn không đủ quần áo. Cơ bản là mấy mục công việc này. Phải rồi Tề Tổng. Còn có một việc nữa, em nghĩ công ty có nên cấp cho Văn Tổng một chiếc xe không? Nghe tới đây, Tề Tiểu Tô sửng sốt, sau đó vỗ trán mình một cái. Cô đúng là hơi sơ sót rồi. Văn Nhĩ Định mới về nước chưa lâu nên chưa mua xe. Hiện tại công ty nhiều việc như thế, lại phải thường xuyên ra ngoài. Nếu không có xe thì đúng là rất bất tiện. Mà ngay cả cô cũng thế, sau này không thể lúc nào cũng đi taxi như thế được. Hơn nữa không phải chỗ nào cũng tiện đón xe. Việc này chị cứ làm đi, mua cho Văn Tổng một cái xe ngon lành tí. Còn nữa, mua luôn cho công ty một chiếc xe loại bình thường. Vậy còn Tề Tổng em thì sao? Em sẽ tự mua lấy. Công ty thì phải vào sổ sách. Xe của cô thì tới lúc nào đó cô tự đi chọn một cái vừa mắt là được. Hệ thống tiểu nhất lại có chuyện để nói. Cô mau tranh thủ thời gian đi thi bằng lái xe đi. Cô nhớ tình hình lần trước cướp xe đi vào trong núi, ngẫm nghĩ có lẽ mình cũng nên đi học lái xe thật. Cúp điện thoại xong, cô thở dài, nhìn xem, lại là một chuyện tốn tiền nữa. Địa chỉ mà Nghiêm Tắc Thâm gửi tới trông rất lạ, cô vốn còn tưởng dễ tìm, ai ngờ liên tục bắt mấy chiếc taxi nhưng tài xế đều từ chối cả. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 317 Sơn Trang Long Gia Thần Bí. Hai tài xế đầu tiên vừa thấy địa chỉ liền không thèm nói có đi không mà lái xe phóng thẳng luôn, làm cho cô ôm đầy một bụng tức. Tài xế thứ ba là một người phụ nữ. Sau khi nhìn thoáng qua địa chỉ thì nói với cô, em à, em đi tới nơi đó thì phải thanh toán trước. Hơn nữa còn phải trả tiền xe gấp đôi. Tề Tiểu Tô sửng sốt, tại sao ạ? Đúng rồi, chị à, em muốn hỏi một chút. Tại sao em bắt mấy xe mà tài xế vừa thấy địa chỉ này đã từ chối luôn thế ạ? Em có đi không? Nếu em đi thì lên xe rồi chị nói cho mà biết. Tề Tiểu Tô kéo cửa xe, ngồi lên. Trả tiền xe trước đi, 100 tệ. Tề Tiểu Tô không biết nơi đó ở đâu nhưng có lẽ vẫn trong phạm vi thành phố đi. Hiện tại đã không còn sớm nữa. Cô cũng chẳng nên vì 100 tệ này mà đến trễ. Vì thế liền móc tiền đưa cho tài xế. Nữ tài xế thu tiền xe rồi mới thở phào, vừa lái xe vừa hỏi, em gái, có phải lần đầu tiên em tới nơi đó không thế? có vấn đề gì không ạ? Cũng chẳng có vấn đề gì cả đâu, có điều nơi đó toàn là sở hữu tư nhân, em muốn tới Long Gia đúng không? Chẳng lẽ địa điểm tổ chức buổi tiệc là ở Long Gia sao? Nghiêm Tắc Thâm cũng không nói rõ với cô chuyện này. Long Gia này cô chưa từng nghe nói bao giờ, Nghiêm Lão và Nghiêm Tắc Thâm cũng chưa từng nhắc tới. Chẳng lẽ là người có thân phận gì đặc biệt à? Những người khác ở Long Gia cũng không có gì, nhưng mà Long Gia lại có một bà già. Bà già này rất nổi tiếng trong giới lái xe bọn chị, còn là tiếng xấu nữa. Nữ tài xế kể, đương nhiên, cũng không phải tất cả cánh lái xe đều biết, nhưng ai lái taxi ở đây lâu sẽ biết bà già đó chẳng dễ chọc chút nào. Đã xảy ra chuyện gì thế ạ? Nữ tài xế đáp, em không biết chứ, nơi đó đều thuộc về Long Gia. Xung quanh đó, ngoại trừ sơn trang của Long Gia ra thì chẳng còn nhà nào nữa cả. Cả một đoạn đường dài đều không có lấy bóng một người nào, vì thế bọn chị tới đó xong phải đánh xe không về, không có lãi. Đó cũng là lý do mà các lái xe không thích tới đây. Một nguyên nhân khác nữa chính là vì bà già của Long Gia kia. Khụ khụ, lúc trước có một đồng nghiệp xui xẻo đưa khách tới đó, vừa tiến vào địa phận của Long Gia thì anh ta lại mắc tiểu, không nhịn được nên mới vào đi nhờ toilet trong Long Gia. Ai ngờ lúc đi ra thì thấy xe của mình đã bị đánh đi rồi, ra khỏi địa phận núi rừng của Long Gia. Bà già của Long Gia đó còn bắt anh ta đi bộ nửa giờ để ra khỏi nơi ấy. Hơn nữa, kỳ dị nhất là bà ta còn công khai nói là hy vọng tài xế taxi ở thành phố đi nên nâng cao tố chất nữa. Dọc đường đi, nữ tài xế liên mồm kể chuyện làm cho Tề Tiểu Tô nghe cũng thấy tò mò. Nghe nói, mụ già của Long Gia này cũng vì thế mà đắc tội với cánh taxi của cả thành phố. Dù sao khách tới Long Gia Sơn Trang cũng rất ít. Hơn nữa đều có xe của riêng mình, vì thế nếu tình cờ gặp được, họ cũng thường từ chối tới đó. Tuy rằng bà già họ Long kia rất quái đản nhưng Tề Tiểu Tô lại cho rằng có lẽ do tài xế kia đã chọc giận người ta cái gì đó trong lúc đi nhờ VKC. Dù sao cũng là địa điểm mà đám người Nghiêm Tắc Thâm hay tụ hội, chắc có lẽ không thật sự quái đản như thế đâu. Nếu không thì Nghiêm Tắc Thâm sẽ nói qua với cô ngay. Nhưng chuyện này cũng đã nhắc nhở cô nên đi mua một chiếc xe riêng. Dù sao giờ cô cũng thuê vệ sĩ rồi. Sau này đến những chỗ không tiện thì cứ để vệ sĩ làm tài xế luôn là được. Có điều, Sơn Trang Long Gia còn xa hơn cô tưởng, đi mất tận nửa tiếng mới tới nơi. Tài xế nói không sai, từ nội thành tới địa phận của Long Gia chỉ mất chừng 10 phút lái xe, nhưng xuyên qua núi rừng đi vào tận Sơn Trang thì phải mất thêm 10 phút nữa. Ban đêm, cả mảnh núi rừng có vẻ âm u và hơi đáng sợ. Giữa núi rừng có một con đường nhựa quanh co uốn lượn. Hai bên đường đều có đèn nhưng mỗi cột đèn cách nhau tới mấy chục mét, ánh đèn cũng không sáng lắm nên thoạt nhìn vẫn có vẻ hơi u ám. Đường như thế này mà buổi tối đi một mình chắc sẽ sợ chết khiếp mất. Ở nơi này, quả thực không có xe riêng sẽ rất bất tiện. Cho dù có xe cũng không tiện cho lắm vì vào đến nội thành cũng mất tới nửa giờ. Tiểu Nhất, cha xem Long Gia này có lai lịch gì. Đi từ xa đã thấy một trang viên, tường bao rất cao. Cửa lớn màu đen đầy khí phái, còn có một cái tháp cao, trên đỉnh tháp có ánh đèn sáng như đèn chiếu tia tử ngoại. Cách cổng lớn chừng 30 mét, tài xế liền dừng xe lại, em gái, chỉ đưa em tới đây thôi, tự em đi vào đi, nơi này làm người ta thấy sợ quá đi mất. Nghe nói cảnh ban ngày đẹp lắm nhưng đi vào buổi tối cứ thấy dựng hết tóc gáy thế nào ấy. Tề Tiểu Tô bất đắc dĩ, đành phải xuống xe. Xe lập tức quay đầu, rồ ga phóng đi. Cô thở dài, kéo chặt áo choàng rồi đi về phía cổng lớn. Ánh đèn làm cái bóng cô kéo dài ra. Hiện tại chỉ có mình cô. Tiếng giày cao gót gõ xuống mặt đất phát ra âm thanh lộc cộc. Nếu Nghiêm Tắc Thâm đã biết chỗ này, sao lại không nói trước với cô một tiếng chứ? Nhiệt độ ở đây có vẻ thấp hơn trong thành phố 1-2 độ, khá là lạnh. Cũng may đêm nay cô chọn một cái quần yếm, còn mặc thêm một áo choàng kẻ ca rô vì sợ đêm sẽ lạnh. Cô vừa đi vừa lấy điện thoại ra gọi cho Nghiêm Tắc Thâm, rất nhanh đã có người bắt máy. Nghiêm Tổng, tôi tới rồi, đang ở ngoài cổng. Tới rồi à? Nghiêm Tắc Thâm nói, cô chờ chút, tôi ra ngoài đón cô. Cô đứng bên cạnh cổng, chờ không bao lâu thì thấy Nghiêm Tắc Thâm vội vàng đi ra. Nhìn thấy một mình cô đứng đơn độc bên ngoài thì hơi khiếp sợ. Cô, tới bằng cách nào thế? Nghiêm Tắc Thâm vỗ trán một cái,